Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí, chồng tôi là Vương Đại Nghĩa đã hy sinh vì công việc, sao các người có thể đuổi chúng tôi đi? Liêu Thải Hồng không thể tin được, sự hy sinh của đồng chí Vương Đại Nghĩa, nhà máy cũng đã bồi thường đầy đủ, dù sao tôi cũng đã thông báo cho cô rồi, tôi đi đây. Nhân viên quản lý đối với cảnh tượng như vậy đã quá quen rồi, cách tốt nhất chính là tránh xa. Mẹ, ai vừa đến vậy? Vương Mộng Mộng bị giọng nói lớn của Liêu Thải Hồng đánh thức. Chúng ta sắp không còn nhà để ở nữa rồi, nhà máy đến đòi lại nhà. Liêu Thải Hồng dường như đã già đi 10 tuổi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, lại phải đi thuê nhà như trước kia sao? Mộng Mộng, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là con xuống nông thôn, mẹ cho con 50 đồng mang theo. Mẹ cam đoan mỗi tháng sẽ gửi tiền cho con. Liêu Thải Hồng nắm tay Vương Mộng Mộng lại an ủi. Mẹ, nhưng ở nông thôn khổ lắm. Vương Mộng Mộng làm nũng. Thế này nhé, mẹ hứa với con, một năm, tối đa một năm mẹ sẽ đón con về. Liêu Thải Hồng đã nghĩ thông suốt, tìm được bát cơm tiếp theo. Chờ mối quan hệ đó ổn định rồi thì chuyển công việc cho Vương Mộng Mộng, để Vương Mộng Mộng quay về. Mẹ, thế mỗi tháng mẹ sẽ gửi cho con bao nhiêu tiền? Vương Mộng Mộng siêu lòng, 50 đồng có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon. 5 đồng, Liêu Thải Hồng cắn răng, phải biết rằng lương của bà chỉ có 18 đồng. Được, cảm ơn mẹ, vậy ngày mai con sẽ xuống nông thôn, đồ đạc vẫn chưa thu dọn nữa. Vương Mộng Mộng đồng ý, mẹ sẽ giúp con thu dọn ngay bây giờ. Liêu Thải Hồng như chút được gánh nặng, lập tức bắt tay làm luôn, sợ con gái đổi ý, sáng hôm sau. Vương Mộng Mộng và Liêu Thải Hồng mang theo rất nhiều hành lý đến nhà ga, nhận được 20 đồng trợ cấp, Vương Mộng Mộng vui không chịu được. Tiền riêng mà cô ấy đã tiết kiệm được là 10 đồng, cộng với 50 đồng mẹ cho, lại thêm 20 đồng này nữa, tổng cộng có 80 đồng rồi. Liêu Thải Hồng giúp Vương Mộng Mộng xách hành lý lên tàu, bảo Vương Mộng Mộng tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh, khi xuống tàu có thể nhờ người ta hỗ trợ xách hành lý giùm mình. Mẹ nhớ chưa? Mẹ xuống đi, nhớ gửi tiền cho con hàng tháng đấy. Trong đầu Vương Mộng Mộng chỉ nhớ mỗi chuyện tiền bạc. Liêu Thải Hồng xuống tàu, bà thở dài, hy vọng con gái ở nông thôn có thể trở nên hiểu chuyện hơn, đừng suốt ngày chỉ biết ăn rồi lại ăn. Tại thôn Phong Thu Loan, nghe gì chưa, thôn chúng ta sắp có thanh niên trí thức mới đến. Hoàng Cầm vừa ăn cơm vừa tám chuyện, cái gì, lại có thanh niên trí thức mới đến, vậy có đủ chỗ ở không? Bên nữ của chúng ta chỉ còn một chỗ thôi. Liêu Tiểu Yến hai má phồng phồng, trông giống như con sóc. Trương Hồng Châu thầm thề, nhất định phải kéo người mới về phe mình, loại cảm giác bị cô lập này quá mức tệ rồi. Mấy ngày nay, năm người bọn họ đã quen với cuộc sống ở thôn Phong Thu Loan, có việc đồng áng thì làm, không có thì nghỉ ngơi. Người trong thôn phần lớn chất phác, tốt bụng, chỉ cần thanh niên trí thức không gây chuyện, thì người trong thôn cũng coi bọn họ như người nhà. Người mới tới thật là thảm, vừa đến đã gặp phải vụ cấy lúa. Giả Nam Ngọc có chút hả hê khi người ta gặp hỏa. Buổi chiều hai ngày sau, Vương Tiểu Thanh đang ở chân núi cắt cỏ lợn thì chợt nghe thấy tiếng máy kéo ầm ầm ầm chạy tới. Cô nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Trên máy kéo không phải là cô chị kế tròn trịa Vương Mộng Mộng của cô đó sao, còn có một người đàn ông. Phản ứng sinh lý của Vương Tiểu Thanh tự nhiên có chút sợ hãi, dù sao nguyên chủ cũng bị bọn họ đánh chết, mặc dù chỉ là vô ý, nhưng đó cũng là sự thật. Cách chương.